Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2297, ái tâm. Phá, theo đêm hè dứt lời, hết thảy cửa sổ lên tiếng trả lời mà nát, phá tan tới, ở mảnh kiếng bể tung tóe đồng thời, đêm hè cũng cầm lấy lạc thủy linh, trực tiếp từ treo trong khoang xông ra. Đạp cái kia cửa sổ thủy tinh sát biên giới, liền nhảy tới treo bên ngoài khoang thuyền bên, dưới chân chừng, lại nhảy lên treo khoang thuyền đỉnh, sau đó không lọt vào mắt cái kia dần dần nghiêng ma thiên luân. Phảng phất tại đạp cây bông một dạng, dọc theo ma thiên luân ổ trục, một láp phi chạy xuống dưới, lúc đó, cũng không biết người nào trước gọi câu, mặt trên dường như có cái gì xuống. Chủ quản, phía sau ngươi, có một cái hắc ảnh, đó là vật gì a? Mau nhìn, rớt xuống, nơi nào, đêm hè động tác quá nhanh, các loại, chờ, trung niên kia chủ quản quay đầu, liền phát hiện một nói hắc ảnh chợt lóe lên, muốn lại nhìn kỹ, đã cái gì cũng bị mất, tuy là ôm cái lạc thủy linh, làm cho đêm hè tốc độ bị nghẹt. Nhưng động tác của nàng vẫn là vượt ra khỏi người thường động thái thị lực phạm vi chịu đựng. Phần lớn người đều chỉ thấy một nói hắc ảnh từ bên trên thật nhanh xuống tới, sau đó ở giữa không trung lăng không nhảy, chợt lóe lên, chớp mắt liền tiêu thất. Đêm hè là mang theo lạc thủy linh từ bên hồ mặt khác một con đường chạy qua, vẫn chạy đến một cái khúc quanh. Lúc này mới dừng lại cước bộ, nhẹ nhàng buông xuống lạc thủy linh. Được rồi, không sao, đêm hè nhưng là từ hơn 500 thước trên cao một đường chạy xuống dưới. Vẫn như cũ cùng một người không có chuyện gì tựa như. Khí cũng không nhiều thở gấp một cái, trái lại lạc thủy linh, mới bị đêm hè buông. Trực tiếp liền hai chân như nhũn ra quỳ xuống đất, nàng đã một thân mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không có chống đỡ thân thể khí lực. Ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Đêm hè ngồi xổm người xuống, mang một ít lo lắng nhìn lạc thủy linh. Không, không có việc gì. Lạc thủy linh rất muốn nỗ lực cười một cái, nhưng nàng là thật cười không nổi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cảm giác mình còn có một nửa hồn không có về thân thể bên trong tới đâu. Lạc thủy linh hiện tại mới phát hiện. Mới vừa những cái này sân chơi sở kích thích hạng mục đơn giản là cực kỳ yếu ớt, nào có bị đêm hè ôm từ 100 nhiều thước trên cao phi chạy xuống kích thích. Nàng lúc đó là cả người không trọng, giống như là trên cao tự do rớt thể giống nhau. Không phải trên cao tự do rớt thể, căn bản không có đêm hè chạy nhanh. Lạc thủy linh có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cảm giác mình liền muốn đụng vào trên mặt đất, đập thành thịt bầm, sợ đến nàng hai mắt nhắm lại, vừa mở, cũng may là, bình ổn rơi xuống đất, nàng lần đầu tiên biết, thì ra hai chân dính mặt đất, lại là như vậy làm người ta chuyện hạnh phúc. Ngươi có khỏe không? Ngươi tìm đập dồn dập thật nhanh. Không, không có việc gì, để cho ta, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lại đi hoa ca ca a. Bởi vì nàng là thật đi không đặng, mà đang ở hai người nói chuyện gian, một đạo cự đại rào rào phảng phất bạo tạc một dạng rơi xuống nước tiếng vang lên, mang theo một đạo cự đại bọt nước văng lên cao hơn 10 mét. Điều này cũng làm cho lạc thủy linh cùng đêm hè đồng thời quay đầu nhìn về phía sau ma thiên lân. Thì ra một người trong đó treo khoang thuyền không biết nguyên nhân gì, dẫn đầu rớt xuống, rơi vào rồi trong nước. A, lạc thủy linh sợ kinh hô thành tiếng, lộ ra vài phần lo lắng thần sắc nói. Từ cao như vậy không trung ngã xuống, cũng không biết bên trong người làm sao dạng. Chết, chết, chết rồi. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng thực tế nghe được có người chết, lạc thủy linh vẫn sợ hết hồn. Nhìn nữa bên kia, cũng có nhân viên cứu sinh, đã ăn mặc áo cứu sinh, nhảy vào trong nước đi cứu người, coi như kéo không nhấc lên khoang thuyền, ít nhất cũng phải đem bên trong nhân cho cứu ra. Đêm hè cứ như vậy sâu kín nhìn mặt nước, bình tĩnh kể ra nói, một người mẹ mụ cùng một cái tiểu cô nương, mụ mụ ôm tiểu cô nương, mụ mụ đụng trên vách tường đi, gãy xương, mất máu quá nhiều, trong đầu tổn thương, cột sống gãy, tim đập đình chỉ, đã chết, tiểu cô nương, còn có một chút điểm khí, chết chìm bên trong, chiếu tình huống này, nàng hẳn là ở 2:36 tả hữu. Triệt để tử vong, Lạc Thủy Linh cảm thấy có người chết thực sự cực kỳ đáng sợ. Nhưng, đêm hè vẻ mặt bình tĩnh tự thuật đừng người tử vong quá trình, để cho nàng càng cảm thấy đáng sợ. Điều này làm cho Lạc Thủy Linh mơ hồ cảm giác đứng ở trước mắt đêm hè thì không phải là cá nhân, chỉ là cái không có cảm tình sinh vật. E rằng nàng rất lợi hại, nhưng làm cho người trông đã khiếp sợ, khó có thể tới gần. Hết thảy tất cả ở trong mắt của nàng thoạt nhìn đều là như vậy không sao cả. Dù cho là có người chết, hàng đêm ngươi không có chút nào khổ sở sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao khổ sở? Đêm hè khó hiểu. Bởi vì có người chết a. Lạc Thủy Linh nói đến đây, thanh âm tiểu xuống dưới. Tuy là ta không biết nàng, nhưng nghe được có người chết vẫn sẽ cảm thấy khổ sở, bi thương a. Vì sao? Chết không phải rất bình thường sao? Kiêu căng như vậy xuống tới, lấy người thường con kiến hôi thân thể nhất định sẽ chết a. Cái này có gì không hợp để ý sao? Đây không phải là có hợp lý hay không vấn đề kéo. Cái này, chết liền là chết, là rất khó qua a. À, đêm hè càng khó hiểu, mỗi người đều biết chết. Vài thập niên sau đó, ta sẽ chết, người cũng sẽ chết, chúng ta đều sẽ từ từ chết già. Các nàng chỉ là nói trước vài thập niên chết mà thôi. Huống hồ, chúng ta lại không biết các nàng tại sao muốn vì cái chết của các nàng bi thương khổ sở. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Lạc Thủy Linh không biết nên giải thích thế nào. Loại tình huống này chính mình nên nói như thế nào? Cái này là đang thường đồng tình tâm của người ta. Còn là cái gì? Lạc Thủy Linh suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí giơ ví dụ tử đạo. Cái kia, ngươi có nghĩ tới hay không vài thập niên sau đó, ca ca biết so với chúng ta trước lão, ca ca cũng sẽ chết đâu. Ca ca, sẽ chết. Lời này làm cho đêm hè dừng một chút, có như vậy trong nháy mắt ngây người. Bất quá, nàng lập tức trầm xuống ánh mắt, vẻ mặt âm trầm trừng mắt Lạc Thủy Linh nói, ca ca sẽ không chết. Vĩnh viễn sẽ không. Lạc Thủy Linh từ đêm hè trong tầm mắt cảm nhận được tuyệt đối không cho cãi lại cường đại sát khí. Phảng phất nếu ai dám phản bác một câu, nàng liền muốn người nào đẹp. Trong lòng nhất thời có chút sợ, nhưng nàng vẫn là sâu hút một hơi thở, nỗ lực giải thích, chính là như vậy, liền giống chúng ta không hy vọng ca ca chết giống nhau. Bởi vì tử vong bản thân liền là nhất kiện bi thương thống khổ chuyện a. Coi như là người không biết, chúng ta cũng sẽ hy vọng hắn qua khá một chút. Đây chính là giữa người và người, ái tâm. Đối với, đây là giữa người và người ở chung nhất cơ bản, ái tâm. Lời này làm cho đêm hè một tay nâng cằm lên, rất nghiêm túc suy tư một chút. Nàng nhớ mang máng, đúng rồi, vào trường học sau đó, ca ca dường như cũng có đã dạy ta, không thể đem đồng học đập chết. Đối với đồng học muốn có lòng thương người, thì ra, đây chính là ái tâm. Coi như là người xa lạ, ta cũng không hy vọng hắn chết rơi, càng không thể đem hắn đánh thành nhục bính. Nguyên lai là như vậy a. Đêm hè nói như có điều suy nghĩ gật đầu, một bộ tỏ ra là đã hiểu bộ dạng. Lạc Thủy Linh cảm giác đối thoại của hai người có thể hiểu được không phải ở một cái điểm. Hơn nữa, cái này đêm hè cùng ca ca, hai người bình thường đều đang nói những chuyện gì a? Muốn đem đồng học đánh thành nhục bính gì gì đó, cũng thật là đáng sợ a. Đêm hè nói rằng cái này, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lạc Thủy Linh, gật gật đầu nói, kỳ thực, ta cũng cực kỳ có lòng thương người. Lạc Thủy Linh rất muốn nói, không phải, ngươi hoàn toàn không có, thế nhưng nàng không dám nói ra khỏi miệng, luôn cảm thấy đêm này đêm có điểm đáng sợ. Nàng ngược lại là cảm thấy một người hàng đêm cực kỳ có lòng thương người. Chứng kiến ven đường đáng thương lão gia gia, lão nãi nãi, còn có thể cho bọn hắn tiền, thậm chí sẽ đi mua bánh mì cho bọn hắn. Nhưng đêm này đêm liền, phảng phất là sợ Lạc Thủy Linh không tin, đêm hè lại nhìn chằm chằm nàng, lặp lại câu, ta thực sự cực kỳ có lòng thương người, ca ca đã nói với ta. Ta hiện tại có lòng thương người. Ô, Lạc Thủy Linh ứng tiếng. Hoàn toàn là một bộ không tín nhiệm biểu tình. Đêm hè cứ như vậy mặt không thay đổi cùng Lạc Thủy Linh đối diện một lát. Cảm giác gọi không có sức thuyết phục. Hai người nhìn nhau thật lâu. Giữ vững như vậy một lúc lâu an tĩnh. Sau đó đêm hè chợt đưa qua hai tay che đầu. Qua lại hoàng liễu hoàng đầu. Vẻ mặt bình tĩnh nói. A, ta thật là khổ sở, tốt bi thương, ta tốt không phải hy vọng bọn họ chết a, ta ái tâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lạc Thủy Linh nhất thời vẻ mặt kinh ngạc há to miệng. Biểu tình kia liền có vẻ thập phần phức tạp, nàng rất muốn nói, ngươi đây cũng quá giả a, coi như ngươi muốn làm ra một bộ bi thương khổ sở dáng vẻ. Ít nhất cũng phải phối hợp biểu tình a, chỉ là hai tay ôm đầu, qua lại lắc, liền biểu tình đều không biến, cũng quá không có thành ý. Hơn nữa, Lạc Thủy Linh phát hiện đêm hè là học phía sau một cái bi thương dáng vẻ của nam nhân đang làm. Đêm hè rất nghiêm túc giải thích câu, ta có hảo hảo nghe ca ca nói, ái tâm đồng học, khổ sở sinh mệnh, ta hiện tại đã tràn đầy ái tâm. Lạc Thủy Linh vẻ mặt mờ mịt nhìn đêm hè, trừng mắt nhìn, nàng hoàn toàn không biết mình lúc này nên làm ra biểu tình gì mới tốt. Ồ, được rồi, ngược lại là đêm hè trước kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên nói, ta biết nên làm như thế nào, nói xong quay đầu lại liền chuẩn bị đi trở về, chỉ là đi ra hai bước, lại nhìn Lạc Thủy Linh một cái nói, ta kỳ thực siêu cấp, có lòng thương người. Ngươi chờ ta ở đây một cái a. Ô, sau đó, đang ở Lạc Thủy Linh trong tầm mắt, liền thấy đêm hè thật nhanh hướng phía Ma Thiên Luân chạy tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.